Chương 446, Nham Nhẫn thôn cuộc chiến, 6. Tất cả thôn ảnh cùng đại danh trong lúc đó, tuy nhiên phân quản không giống, ảnh quản lý quốc gia quân sự lực lượng, mà đại danh nhưng là hậu cần quốc sự đợi một chút, mang là, ở địa vị thượng diện, ảnh còn hội thấp hơn đại danh. Dù sao, coi như quân sự lực lượng mạnh hơn cũng tốt, ảnh quản lý cũng là một thôn làng, thế nhưng, đại danh quản lý là một cái quốc gia, trong đó, cũng bao quát thôn nỉ dạ. Phải biết, trong thôn vật tư và vân vân, tất cả đều là thuộc về đại danh trường quản, lớn nhất trọng yếu, ra thôn nỉ dạ ở ngoài, đại danh trong lúc đó cũng có mình tư nhân bộ đội, hơn nữa thực lực còn không yếu. Vì lẽ đó, Nộ Kỳ một câu không đội trời chung, nạ rủ tổ căn bản cũng không có lưu ý, Nộ Kỳ nói ở cứng rắn thì thế nào, chỉ cần phía trên đại danh một câu nói hạ xuống, thì có hắn chịu được. Đương nhiên, đối với đầu trên mang một cái đại danh, nạ rủ tổ cũng là không dễ chịu, thế nhưng, nạ rủ tổ biết, không dễ chịu cũng là chờ hắn chân chân tránh tránh tiếp nhận hỏa ảnh sau khi mới suy tính. Hiện tại, đại danh đối với nạ rủ tổ tới nói, căn bản là có cùng không có đều không có gì khác biệt. Chính mình có tiếp xúc không được. Coi như đã trở thành ảnh, cùng đại danh ở giữa tiếp xúc, cũng là rất ít. Hôn đàn, trần đột. Nguyên rồi bác Ly Chi thuật quay về nạ rủ tổ, tức giận mắng một tiếng, một đạo xạ tuyến, lần thứ hai từ Nộ Kỳ trong tay bắn ra, công hướng về nạ rủ tổ. Không có tác dụng, ngươi căn bản là đánh không tới ta. Vừa xài bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là ở Nộ Kỳ phía sau. Ngươi liền đi xuống cho ta đi. Băng quyền quay về Nộ Kỳ, trong nháy mắt, nhất quyền băng quyền trong nháy mắt nổ ra, đánh vào Nộ Kỳ hông của, trong nháy mắt, đưa hắn mới không trung đánh xuống. Vang kèm theo một tiếng chấn động, trong nháy mắt, Nộ Kỳ đã nằm ở mặt đất rồi. Hơn nữa, bởi vì nạ rủ tổ công kích vị trí nguyên nhân, lão niên bệnh lại là phạm vào. Phải đau căn bản là đứng không lên. Vậy mà không tiếp xúc cùng Nham Nhẫn thôn kết minh, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn phía dưới một đám Nham Nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ngón tay, nhắm thẳng vào phía dưới một đám Nham Nhẫn. Một đột. Thiên sáp chi thuật hàng trăm hàng ngàn, trong nháy mắt, từng đạo, từng cây sắc bén một thứ, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong tay bắn ra. Như sau vũ giống như vậy, trong nháy mắt, công hướng phía dưới này mấy vạn nhẫn giả. Lấy một địch vạn. Đáng ghét, phản kích nhìn nạ rủ tổ này đại quy mô công kích, từng cái một nham nhẫn trong nháy mắt biến sắc mặt, bọn họ không phải là thiên nhẫn, nhưng không có cái này thực lực mở ra sức phòng ngự thuộc tính. Một khi bị cái này công kích đánh tới rồi y, như vậy, không chết cũng là trọng thương kết cục a. Thổ độn. Thổ trận bích thổ độn. Nham thành vách tường thổ độn từng cái một phòng ngự nhận thuật bị phóng thích ra ngoài, đạo đạo tường đất bay lên, đem nạ rủ tổ công kích, cho chống đỡ cản lại, còn có nham nhẫn, vậy mà đối nạ rủ tổ phát ra công kích. Thổ long đạn chi thuật nham cái chi thuật thổ mâu chi thuật nhưng phạm là xa xa công kích nhận thuật, chỉ cần là có thể công kích đến ở không trung nạ rủ tổ nhận thuật, từng cái một, đều đã hướng về nạ rủ tổ công kích đi dô ý nói thật ra, nạ rủ tổ chỉ có một người. Mà chút nham nhẫn, nhưng là M.I.V.N, muốn chống đối nạ rủ tổ công kích rất dễ dàng, tương tự, muốn công kích nạ rủ tổ, cũng là rất dễ dàng. Thần La Thiên Trinh nhìn những kia từng cái một tập kích hướng về mình nhẫn thuật, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, hai tay giằng ra, trong nháy mắt, cự đại tài sức đẩy, trong nháy mắt đem các loại nhẫn thuật toàn bộ nát tan đàn hồi. Ở không trung, nạ rủ tổ thật sự là quá rõ ràng dô y hơn nữa, công kích cách một đoạn khoảng cách. Cũng là cho phía dưới nham nhẫn không ít phản ứng thời gian. Đoạn này để nạ rủ tổ có chút khó chịu. Thần kính thông vừa xài bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ dô y lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là ở phía dưới một đám nham nhẫn trong đám dô y trong tay, Lama đao xuất hiện, quay về bên cạnh một đám nham nhẫn, trong nháy mắt, nhất đao xảy ra. Loạt soạt căn bản liền không có phản ứng lại, nạ rủ tổ xuất hiện, nạ rủ tổ công kích. Nhanh đến để trong đầu của bọn họ đều vẫn không có quay lại, trong nháy mắt, ly nạ rủ tổ gần nham nhẫn, liền đã mất mạng hoàng tuyển dô y hắn ở đây mọi người cẩn thận nhìn ở trước mắt ngã xuống mấy tên nham nhẫn, phản ứng lại nham nhẫn nhẫn giả, từng cái một không khỏi kêu lên, hơn nữa, cũng là nhảy ra, chạy về phía nạ rủ tổ, công kích đi hử, chỉ ngươi môn những này cặn bã cũng muốn giết ta, không nên nói đùa. Nhìn những kia xông tới nham nhẫn, Nạ Dụ Tổ không khỏi khinh thường nói. Trong nháy mắt, trong tay La Ma Đao, vung ra. Vung đao kỹ. Thất thiểm chi bảy chi nhanh chóng một tiếng quát khẽ từ Nạ Dụ Tổ trong mỉ hệ NG hết ra. Trong nháy mắt, như tơ như nguyệt, thất đạo nhuộm lên từng tia hắc mang sợi bạc. Trong nháy mắt, từ La Ma trong đao bị vung ra, như dao long, như linh xà rô NG như. Trong nháy mắt, quay về Nạ Dụ Tổ trước mặt một đám nham nhẫn, vừa bãi tàn phá hơn nữa. Rào sắt tất cả loạt soạt căn bản cũng không có vừa đến này phản kháng dư lực, ở đằng kia thất thiểm tuyệt đối tốc độ dưới, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ phía trước những kia nhằm phía Nạ Dụ Tổ nham nhẫn, trong nháy mắt, từng cái một, bị rào sát hầu như không còn. Vung đao kỹ. Thất thiểm là Nạ Dụ Tổ từ bạt đao thuật. Thất thiểm bên trong diễn biến mà đến. Tuy nhiên từ rút đao đã biến thành múa đao, thế nhưng, nguyên lý vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Hơn nữa, thực lực đại tiến Nạ Dụ Tổ, cũng là từ thì ra là chỉ có thể khống chế năm nhanh chóng đã biến thành bây giờ thất thiểm dô y, sau đó, hay là còn hội càng nhiều. Tuy nhiên, đối Nạ Dụ Tổ tới nói, thất thiểm, đã coi như là hoàn mỹ được rồi xem cũng không có nhìn chút bị chính mình rào sát nham nhẫn, vừa xài bước ra, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ thân ảnh, lần thứ hai biến mất ngay tại chỗ, lần thứ hai, xuất hiện thời gian. Lại là nham nhẫn L-E-M-E-V-N nhẫn giả trong đám một bên khác dô y thần La Thiên Trinh không hề có một chút khách khí, vừa xuất hiện, Nạ Dụ Tổ trực tiếp một chiêu thần La Thiên Trinh đánh ra ngoài, to lớn sức đẩy, Nạ Dụ Tổ đem cái này nhất kích thần La Thiên Trinh phạm vi lan tràn tới rất lớn, to lớn sức đẩy, công kích giả phương viên mấy chục mét tất cả, trong nháy mắt, đem phạm vi này nham nhẫn, từng cái một, toàn bộ đánh bay ra ngoài, hoặc chết hoặc bị thương, từng cái một, ngã xuống mặt đất kêu thảm. Vừa xài bước ra, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ lần thứ hai biến mất dường như quỷ hồn giống như vậy, mang đến ác ngộng, mang đến tử vong, Nạ Dụ Tổ thân ảnh, ở bên trong chiến trường lập lòe. Không ngừng thu gặt lấy từng cái nham nhẫn tánh mạng. Hôn đảng nhìn Nạ Dụ Tổ ở nham nhẫn bên trong tứ ngược, bất kể là nổ kỳ cũng tốt, vẫn là nham nhẫn ngũ lao cũng tốt, từng cái một, đều là nổi giận dị thường. U dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ. Có loại cùng mấy người chúng ta đánh, một cái đường đường tranh tránh ảnh cấp qua bắt nạt một thoáng trung hạ nhẫn vô cùng tốt chơi à một tiếng gầm thét, từ nổ kỳ trong miệng bọn họ gầm thét ra, âm thanh, chuyển khắp toàn bộ phía chân trời.